Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt 3 ngày qua Trình Vân đều ở lại Vũ Thị cùng Vũ Thành chỉ để hoàn thành dự án mô hình game cuối cùng thì đạt được thành quả như mong đợi, chỉ còn bước cuối là đặt tên cho nó và tung ra thị trường rain xuất tinh đi. Mô hình này được Trình Vân chỉnh lại hoàn toàn khác so với Lam Điền, nếu Lam Điền nhắm vào là tốc độ thì ở mô hình lần này nhấn mạnh ở cự ly và tốc độ. Vậy Chu Tổng đưa nó sang cho Đường Thị đi. Chu Nghiêm sau 2 đêm miệt mài tìm hiểu kỹ càng thì mới chọn ra được Đường Thị. Trình Vân thong dong vui vẻ đi về phòng làm việc Vũ Thành, mấy ngày nay tuy ở lại Vũ Thị nhưng đều là dành thời gian cho cái mô hình kia. Còn anh thì vẫn tập trung chuyên chú vào công việc của mình, đúng là cuối năm công việc ai nấy đều trở nên bận rộn hơn hẳn, ngay cả anh chẳng ngoại lệ. Thành Thành, anh sao vậy? Nhưng khi vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy Vũ Thành nằm dưới nền đất gần sofa, cô hốt hoảng đi đến bên cạnh cố gắng dùng hết sức để đầu anh lên đùi mình. Cậu mau gọi Cao Chí đến đây đi. Cái tên này vô tình lần trước được anh nhắc đến cô liền nhớ đến, chắc có lẽ đây là vị bác sĩ mà anh tin tưởng nhất. Từ Khanh thấy vậy đều hốt hoảng gọi cho Cao Chí, vẫn may cậu ta đang trong giờ nghỉ. Trình Vân cùng Từ Khanh đỡ anh vào phòng nghỉ, chỉ còn lại cô bên cạnh anh. Trình Vân nắm chặt lấy bàn tay của anh mà nét mặt gần như sắp khóc, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Vũ Thành. Rất nhanh Cao Chí đã bị Tĩnh Nhiên kéo vào trong đây, anh cũng nhanh chóng lấy đồ nghề ra thăm khám cho Vũ Thành, khi đứng dậy liền lắc đầu nhẹ. Cậu ta đấy à, bệnh cũ tái phát cộng thêm làm việc quá sức cho nên mới ngất xỉu. Yên tâm, tôi sẽ kê vài thuốc bổ, cứ dựa theo đấy mà mua nha. Cao Chí nói xong đã rất nhanh rời đi. Trình Vân khó hiểu nhìn Tĩnh Nhiên. Bệnh cũ của lão đại được 10 năm nay rồi, còn vì sao thì phu nhân vẫn nên để lão đại tỉnh dậy thì hơn. Tĩnh Nhiên trầm tĩnh lên tiếng, cậu vốn dĩ muốn nói tiếp nhưng mà nhận ra được chuyện này vẫn để Vũ Thành nói cho Trình Vân hiểu thì đúng hơn, nên nhanh chóng đánh trống lãng vài câu để rời đi. Cô lo lắng càng nắm chặt lấy tay anh hơn, không hiểu vì sao chuyện này anh lại chẳng nhắc gì. Giờ mới để ý đến rằng anh hay để tay xoa xoa nhẹ vùng thái dương. Trình Vân cứ nghĩ anh bị đau đầu bình thường, không nghĩ là bệnh lâu năm. Anh tỉnh rồi. Trình Vân vui mừng khi nhìn thấy Vũ Thành tỉnh dậy, bàn tay bất giác ghì chặt lên bàn tay to lớn kia của anh. Đừng khóc, Vũ Thành tuy còn cảm giác đầu còn choáng váng nhưng khi nhìn thấy nét mặt lo lắng cùng với cái ánh mắt kia sắp khóc, anh liền kéo tay cô vào lòng vỗ lưng an ủi. Anh biết cô bây giờ đang rất lo lắng cho mình nên liền dịu dàng an ủi bằng nhiều hình chứ chỉ để Trình Vân không rơi lệ. Bệnh cũ của anh là gì vậy? Cô ôn nhu ngước lên nhéo khuôn mặt anh, nó giống như một hình phạt đối với anh vậy. Chỉ là cơn đau đầu do di chứng tập luyện quá độ, em đừng lo lắng quá. Vũ Thành điềm đạm nắm tay cô để vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Chỉ là thôi sao, bình thường quá nhỉ, vậy mà lúc nãy em thấy Cao Chí nhìn anh rồi lắc đầu, có phải anh giấu em gì không hả? Trình Vân nhăn nhó để anh xuống giường nhéo liên tục vào eo của Vũ Thành. Anh vừa đau vừa nhột chỉ có thể cười phá to lên, sau đấy mới nhẹ tay kéo nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Cao Chí cậu ta kêu anh phải phẫu thuật nhưng anh không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bệnh này chỉ cần có thể phẫu thuật là có thể khỏi hoàn toàn nhưng mà anh đều không có thời gian để lên bàn phẫu thuật. Huống hồ chi Vũ Thành không thích mùi bệnh viện, chỉ đành kiềm chế cơn đau bằng thuốc qua nhiều năm. Công việc em giải quyết giùm anh, ngày mai lập tức đến bệnh viện phẫu thuật. Thì ra anh lại bệnh nặng như vậy mà lại giấu giếm Trình Vân, cô tức giận đánh mạnh vào người anh một chút cũng không niệm từ, chỉ đợi lúc nghe thấy tiếng ho nhẹ mới chịu dừng tay. Được, đều nghe em. Vũ Thành thấy bây giờ không nghe theo lời Trình Vân thì nha đầu này sẽ không ngừng lo lắng rồi lại mang nét mặt buồn bã như thế này đây. Anh yên tâm, tuy em chỉ mới học 11 nhưng mà bên cạnh vẫn còn có Từ Khanh hoặc Tĩnh Nhiên mà, đúng không? Cô chỉ có thể nói vậy để an ủi Vũ Thành chứ những việc này đối với Trình Vân đều như mù mịt, một con số không tròn chỉnh. Đợi khi nào anh khỏe lại, anh dắt em đến Đường Thị tham quan nhé, được không? Nghe nói ở Đường Thị có rất nhiều khu vực về game, ở đấy còn có cả những trải nghiệm về hoạt họa game 3D hay 4D rất hấp dẫn. Đường Thị còn là nơi đào tạo top game thủ nổi tiếng 2 năm nay nên được rất nhiều tuyển thủ có sở trường về game để ý đến. Được, thấy Trình Vân thích thú như vậy đáy lòng cũng vui lây, quả nhiên nha đầu nhỏ này có một niềm đam mê rất mãnh liệt với những trò mạnh bạo như vậy. Ngày trước có nghe Chu Nghiêm nhắc đến cô, ông ta bảo Trình Vân là một người như có tới 2 nhân cách vậy. Ông ta từng nói, Trình phu nhân khi bên cạnh cậu như một đứa trẻ nhưng khi thoát cậu ra lại trở nên vô cùng mạnh mẽ. Mà Từ Khanh với Từ Minh là anh em ruột thật sao? Trình Vân thắc mắc về mối quan hệ của hai người họ mấy ngày nay, liền muốn hỏi đến. Hai người họ được cha anh cứu về sau đấy mới theo anh. Nhắc đến hai anh em họ từ này, năm đấy anh lên 10 tuổi thì Vũ Khoan có vô tình cứu giúp hai người họ, sau đấy đem về trường huấn luyện đào tạo. Sau nhiều năm khi hai người đủ thành thạo mới được Vũ Khoan dắt về đi theo Vũ Thành. Mà hồi đấy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ đối với hai người họ là bạn bè, đến khi đủ hiểu chuyện mới thay đổi lại hoàn toàn. Vậy sao, vậy, anh có tính tuyển thêm không? Cô ôn hòa hôn nhẹ lên môi anh. Tiểu Hồ đấy nhân phẩm tốt, đợi cậu ta tập luyện đến cuối năm, theo em là được. Anh dịu dàng hôn lên tóc Trình Vân, bàn tay không ngoan ngoãn mà đặt vào bên trong áo thun mỏng manh ấy. Trình Vân cảm nhận được liền quăng cho anh một cái ánh mắt vô cùng sắc lịm, đúng là biết lựa thời cơ ghê gớm mà. À, tên Lam Điền đấy em tự ý, giao cho Từ Khanh đem về bang xử lý rồi không sao chứ. Lam Điền kia ít nhiều gì cũng là trưởng phòng chế tạo và mô phỏng nhiều năm, từng nhiều lần có đóng góp lớn cho công ty, vậy mà cô bốc đồng chưa qua ý anh đã đem cậu ta về bang xử lý. Em đừng để ý, chuyện cô làm tất nhiên Vũ Thành biết, chỉ có điều việc bản thân Trình Vân làm anh liền không có ý kiến đến, hoặc nói đúng hơn sự dung túng cưng chiều của anh đối với cô là vô hạn. Vị trí Lam Điền anh đã điền tên em vào đấy. Vũ Thành thấy được vị trí chế tạo và mô phỏng đấy tuy chỉ mới được thành lập một năm nay nhưng chưa đạt được thành tựu gì. Lam Điền kia có thiên tài về mô phỏng hoạt họa về game nhưng mà lại nhu nhược nhút nhát. Thấy Trình Vân có thiên chất về những thứ như thế này, anh không muốn cô bỏ qua tài năng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ chi Đường Lão là một người rất khó hợp tác làm ăn, ông ta chính trực lỗi lạc là bạn làm ăn cùng thời với Vũ Khoan. Nên anh cũng có chút kính nể, chỉ là chưa từng hợp tác qua vì hai công ty đều là hai hình thức kinh doanh khác nhau. Chỉ mới nửa năm nay Vũ Thành mới chú ý tạo dựng thêm dự án về game. Chấm, Đường Lão là do Chu Tổng liên hệ chứ không phải em đâu, chắc ông ta nể tình Chu Tổng. Hên là có Chu Nghiêm hợp sức nên mới có thể hoàn thành nhanh chóng trong 3 ngày qua, nếu không dự án này tính toán cẩn thận phải mất đến 1 tuần mới có thể. Cách chương.